Trần Duệ tiến vào chữ vật thương khố, bắt đầu quá trình chuyển hóa linh khí dài lâu. Sau khi chuyển hóa xong xuôi, điểm linh khí đã lên đến 32 vạn. Đây còn là do hạn chế ma pháp tài liệu có thể chuyển đổi. Nếu như tất cả ma pháp tài liệu đều có thể chuyển đổi, thì số điểm linh khí còn phải lên gấp mấy lần. 20 phấn trần cấp 1, ước chừng với khoảng 2.000 điểm linh khí đổi được. Sau khi Trần Duệ vẩy ma phấn lên trên hạt giống, quang mang lại lấp lánh, hạt giống chậm chậm phá đất mà ra, biến thành chồi non. Trần Duệ biết cần 3 ngày mới trưởng thành, cho nên cũng không nóng nảy, lui khỏi siêu cấp hệ thống. Lần này chỉ riêng ma pháp tài liệu lấy từ thương điếm của dâu sớp đã cho hắn 30 vạn linh khí, thêm vào sát cảnh giúp hắn có đủ thực lực đối kháng cùng cao giai ác ma. Trung tâm hoán đổi có vĩnh hằng dược tề, tinh thần hoa viên phát huy tác dụng trọng yếu. Tất cả những yếu tố này sẽ giúp hắn trong trận đấu một tháng sau với A Giao Dâu Alex. Joyce là bằng hữu tốt nhất của A Giao Dâu Alex. Theo như Joyce nói, có lẽ có thể khuyên phục. A Giao Dâu Alex dùng bí pháp xé bỏ chiến tranh khế ước, nhưng nếu muốn chân chính thu phục A Giao Dâu Alex cùng thu được cảnh kỵ trường, thì phải thắng được trận này. Còn về phía dâu sớp, Trần Duệ còn có mưu đồ khác, có lẽ còn có thể diễn vở vô gian đạo. Tát Lạp Đa là cao giai ác ma lão bài của ca giờ gia tộc, thực lực đã dừng ở cao giai đỉnh phong từ lâu. A Giao Dâu Alex có thể đánh lưỡng bại câu thương cùng hắn, thực lực tất đã cao giai đỉnh phong, điều này cũng được Joyce xác nhận. Dù cho Trần Duệ trở thành dẫn tinh sĩ, giành được lực lượng sát cảnh, nhưng đối với kỹ xảo vận dụng cùng lực lượng mới còn tương đối lạ lẫm. Nghiêm cách mà nói, hắn có thể giết chết Mễ Tạp Tư là nhờ vào may mắn, dựa vào sai lầm trong tính toán của Mễ Tạp Tư cùng với phá nguyên đao thần kỳ mà chiến thắng. Nếu như xét thực lực chân chính, Trần Duệ trên thực tế còn kém Mễ Tạp Tư một bậc, cho nên khảo nghiệm trước mắt vẫn còn rất gian lao. Chăm chú suy xét một phen, Trần Duệ quyết định tiêu tốn 10 vạn điểm linh khí đổi một bình hắc sắc dược thủy, vĩnh hằng chi lực. Vĩnh hằng chi lực giúp vĩnh cửu tăng thêm lực công kích, vĩnh hằng chi thể giúp vĩnh cửu tăng thêm lực phòng ngự, vĩnh hằng chi tốc giúp vĩnh cửu tăng thêm tốc độ cùng năng lực phản ứng. Vĩnh hằng chi niệm giúp vĩnh cửu tăng thêm tinh thần lực cùng năng lực cảm ứng. Kỳ thực, ba bình còn lại Trần Duệ cũng rất muốn đổi, nhưng rốt cuộc phải lưu lại linh khí để còn sử dụng sân huấn luyện nên thôi. Từ lâu dài mà tính, tinh thần hoa viên có thể trở thành nguồn cung linh khí chính cho hắn, còn có đặc tính dẫn linh nữa, nhưng tương lai là tương lai, trước mắt còn cần gấp đại lượng linh khí. Dâu sớp lần này trở về, lấy cớ vận chuyển 100 khối đằng thạch thua tiểu công chúa, Mepia đã thừa nhận cho hắn 60 khối. Thêm nữa tiểu la lỉ đáp ứng cho hắn 6 khối. Hắn hẳn có thể kiếm mấy vạn linh khí từ vụ này đi. Trần Duệ cầm lấy dược thủy trong tay, hít sâu một hơi, rút ra nắp bình, một hơi uống cạn. Hắn đã không phải lần đầu uống hắc sắc dược thủy. Nếu như để bị Andaser say mê công việc biết vị học đồ này từng uống 5 bình hắc sắc dược thủy, rất có khả năng sẽ bỏ qua giao tình, trực tiếp đem trói lên bàn giải phẫu, bắt đầu công cuộc nghiên cứu. Nếu như nói chân hệ dược thủy cảm giác là bạo phát, như uống thuốc kích thích vậy, thì vĩnh hằng dược thủy như mỹ tử êm dịu kéo dài vậy, chỉ thấy từng luồng nhiệt tuôn trào, mà sóng sau cao hơn sóng trước, sản sinh một quy luật kỳ dị, Trần Duệ có thể cảm nhận được rõ ràng, đây là quy tắc của lực. Rất lâu, biến động dần tan biến, mà lực lượng trong người Trần Duệ dưới loại quy tắc kích thích này, tăng một khoảng lớn. Khác với cự lực dược thủy tăng cao trong thời gian ngắn, lần này có điểm giống với thân thể cảm ngộ được quy tắc nào đó mà kích phát, cho nên hiệu quả của nó mới là hai chữ vĩnh hằng. Trần Duệ có cảm giác, hiện tại nếu như gặp lại Mễ Tạp Tư, tỷ lệ thắng của hắn ít nhất cũng là 6 phần. Đây là hiệu quả của vĩnh hằng hắc sắc dược thủy. Đáng tiếc, chỉ có lần đầu tiên uống là hữu hiệu, Trần Duệ đột nhiên có cảm giác. Vĩnh hằng hệ là dược tề tông sư mới có thể chế ra được, như vậy liệu có phải để đột phá dược tề tông sư cấp phải lĩnh ngộ loại quy tắc nào đó không? Hay là xây dựng quy tắc cho dược thủy? Kỳ thực tối qua dùng chân hệ dược thủy, hắn đã ẩn ẩn có cảm giác này, chỉ là lúc ấy tình thế nguy cấp, không kịp thưởng thức. Hiện tại xem ra, cảm giác này không phải chỉ là ngẫu nhiên, chân hệ dược thủy cũng có quy tắc, như vậy chắc chắn hắc sắc dược thủy phải có quy tắc. Vì sao dược tề đại sư không thể nào vượt cấp chế ra tông sư cấp dược thủy được? Là vì phối phương, thủ pháp, hay là vì hai chữ quy tắc then chốt này? Như vậy, tông sư cùng đại sư khác biệt ở quy tắc sao? Đây liệu có phải là điều kiện lĩnh ngộ trở thành tông sư cấp không? Nếu như là vì như vậy, hiện tại những vị đại sư đang khổ sở tìm kiếm phối phương đột phá liệu có phải đi lạc đường rồi không? Hắc sắc dược thủy đều là tăng ích, mà những vị đại sư hiện nay đều nghiên cứu độc dược là nhiều. Bởi vì ma giới, chế độc dược đạt được lợi ích lớn hơn nhiều, cũng càng dễ tìm được những thế lực ủng hộ. Cũng có không ít người một mực nghiên cứu tăng ích dược thủy, hoặc sau khi trở thành đại sư liền một mực nghiên cứu phối phương tăng ích dược thủy, nhưng không một ai có thể thành công bước vào tông sư cấp. Phát hiện quy tắc này rất trọng yếu, đặc biệt là đối với Andaser đang dừng ở đại sư cấp. Andaser là nhân tài chuyên nghiệp cho công việc nghiên cứu, ngày thường say mê dược tề học, tại lĩnh vực này có thể thao thao bất tuyệt không thôi, mà những lĩnh vực khác thì rất kiệm lời. Ám tinh linh không phải chủng tộc chính trực, khoan dung, Andaser đại sư cũng là một ám tinh linh tiêu chuẩn, nhưng tộc ám tinh linh ghi nhớ ân tình nhất, đây là lý do vì sao Andaser thà tiếp nhận tang đức, lộ khiêu chiến cũng không phản bội mây y ơ. Lần so đấu đó, Trần Duệ lợi dụng siêu cấp hệ thống, cuối cùng thành công độc chết Tang Đức Lộ, giúp Andaser đại sư không bị trục xuất khỏi Ám Nguyệt Thành, đồng thời danh dự tăng cao. Đối với điều này, vị ám tinh linh ghi nhớ không thôi. Tại phương diện dược tề học, vị ám tinh linh này không keo kiệt như các vị đại sư khác. Biết là nói hết, chí ít, đối với Trần Duệ là như vậy. Mà lại, chỉ cần là Trần Duệ muốn, dù là dược thủy gì, đều có thể trực tiếp lấy đi, chưa bao giờ nửa câu rong dài. Bằng hữu chân chính không phải là loại đầu cơ, tán gẫu, hành động thiết thực càng có sức thuyết phục hơn ngôn ngữ trống rỗng. Đây chính là Andaser đại sư. Trần Duệ sau khi uống vào vĩnh hằng chi lực, chịu không nổi dụ hoặc, dựa vào lý do trợ giúp Andaser đại sư nghiên cứu, lại đổi một bình vĩnh hằng chi tốc, rất sảng khoái uống xuống. Linh khí chỉ còn lại 12 vạn, tuy hắn rất muốn tiếp tục vì Andaser đại sư cảm thụ tư vị kỳ diệu này, nhưng cuối cùng nhẫn nhịn được, dừng lại bước chân thăm dò khoa học. Hai loại hắc sắc dược thủy còn lại nhất định phải đổi lấy, 12 vạn linh khí hiện tại còn cần để huấn luyện, đợi sau này kiếm thêm được linh khí lại tính. Trần Duệ nhớ tới tin tức từ Joyce, quyết tâm để Andaser có chuẩn bị tâm lý trước. Lập tức rời khỏi gian phòng, đi tới thực nghiệm thất. Đúng lúc Andaser đang ngồi trên băng ghế, cầm lấy một bình dược thủy tiến hành thí nghiệm. Presley đã có cơ sở dược tề học, chăm chú đứng bên cạnh quan sát. Trần Duệ đột nhiên có cảm giác hổ thẹn, nếu như tính toán cẩn thận, vị học đồ hắn trên phương diện học tập dược tề học còn không bằng tiểu liệt ma bộc nhân này. Presley, ta có chuyện trọng yếu muốn thương lượng cùng đại sư. Ngươi hiện tại canh cửa cho ta, nếu như có người đến, lập tức lên tiếng nhắc nhở ta. Dạ, chủ nhân. Presley vốn đang nhìn thất thần, vừa nghe thấy chủ nhân phân phó, không nói hai lời, lập tức đi ra canh cửa. Kỳ thực trong lòng tiểu liệt ma, nhân loại này đã trở thành chủ nhân tốt nhất ma giới. Chính mình có thể như học đồ ở bên cạnh đại sư học tập dược tề học, mà lại hoàn toàn miễn phí, tất cả là nhờ ân huệ của chủ nhân. Andaser cũng dừng lại thí nghiệm, kỳ quái nhìn Trần Duệ, sao vậy, chẳng lẽ khảo nghiệm truyền thừa xảy ra vấn đề gì sao? Trần Duệ cũng không quanh co, trực tiếp đem chuyện dâu sớp sắp sửa về đến Ám Nguyệt Thành, có khả năng lợi dụng muội muội thất lạc của đại sư để uy hiếp hoặc mời chào. Andaser không khỏi đứng thẳng dậy, dâu sớp thật sự tìm ra muội muội của ta sao? Nếu như dâu sớp lấy đó để uy hiếp, người sẽ làm thế nào? Câu hỏi này làm Andaser do dự, nhất thời không nói gì, nội tâm rõ ràng đang tranh đấu. Rất lâu sau, ánh mắt biến thành kiên định, ta tuyệt đối sẽ không phản bội trưởng công chúa, nhưng sẽ dùng hết năng lực cứu muội muội ta, cho dù trả giá bằng sinh mạng. Andaser không phải chỉ là dược tề đại sư, mà thiên phú ma pháp cũng rất cao, đặc biệt là phong hệ ma pháp. Có thể không cần chú ngữ thuấn phát ma pháp, nếu như không phải ham mê điên cuồng với dược tề học, rất có thể đã trở thành một ma pháp sư siêu việt dịch ma rồi. Nhưng là vì ám tinh linh này kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi, nếu thật sự đánh nhau, chỉ sợ còn không bằng một phổ thông trung giai ác ma. Trần Duệ lộ ra vẻ chăm chú, đại sư, nếu như người tín nhiệm ta, đợi dâu sớp tới tìm người, người dùng lý do kéo dài thời gian, ta sẽ tìm cách cứu muội muội người. Ngươi, Andaser lộ ra vẻ hoài nghi, bất quá nhớ vừa rồi chính mình nói phải tín nhiệm đối phương, nhất thời không nói câu nghi ngờ. Trần Duệ hiểu được tâm tình của đối phương, quyết đoán gật đầu nói, đại sư, ngươi không cần lo lắng ta dùng phương pháp gì, chỉ cần người tin tưởng ta là được. Càng huống hồ, theo ta được biết, dâu sớp cũng chưa tìm được muội muội của người, chỉ là nắm giữ được manh mối mà thôi. Cho nên người đến lúc đó không nên bị hắn mê hoặc, nếu như không thể nào kéo dài, người nên đề xuất được thấy muội muội của mình trước. Andaser nhìn Trần Duệ thật sâu, cũng không hỏi dò hắn dùng cách nào cứu người, hay làm sao thu được tin tức này, chỉ gật gật đầu, không trách được ngươi có thể được trưởng công chúa tín nhiệm, xem ra ngươi đều ẩn nhẫn, chỉ bất quá dâu sớp biết ta trung thành với trưởng công chúa, đến nhiếp chính vương còn không mời chào được, vì sao còn có ý nghĩ mời chào ta chứ, chẳng lẽ là vì biểu hiện của lần so đấu lần trước sao, kỳ thực nếu như hắn muốn mời chào dược tề đại sư, có nhiều người dễ mời chào hơn ta nhiều. Nói đến điều này, Trần Duệ lộ ra vẻ xấu hổ, nói, vấn đề này, có thể là do lần trước ta không cẩn thận, làm dâu sớp hiểu lầm. Andaser đại sư hiếu kỳ hỏi, việc gì vậy? Trần Duệ kể lại chuyện lừa gạt ở ma pháp thương điếm ra, Andaser đại sư nhất thời ngây ngốc, lập tức hung hăng nắm chặt cổ Trần Duệ, hét lớn, tên hỗn đản nhà ngươi, thứ khác có thể rào trá. Nhưng phương diện học thuật không thể giả dối. Lần trước độc chết Tang Đức Lỗ, làm ta dương danh, nhưng ta vẫn cảm thấy không có mặt mũi nào đi gặp người. Không phải bởi vì chủ ý đánh giám chết tiệt của ngươi, mà vì đó không phải thực lực chân chính của ta. Hiện tại ngươi lại dám đạo danh cho ta lên đến dược tề tông sư. Quả nhiên, vừa động đến phương diện dược tề học, vị ám tinh linh này lại cuồng nhiệt, quả không hổ say mê công việc. Chỉ là nhân loại đáng ghét nào còn đang nghiên cứu từ ngữ, đạo danh. Chẳng lẽ là vị nhân loại nào xuyên Việt lên làm ma vương? Hay là điển cố của vị ma giới hiền triết nào? Nếu như là trước khi trung tâm hoán đổi xuất hiện, Trần Duệ nhất định không biết phải làm sao. Nhưng là hiện tại, Andaser còn đang tức giận, muốn tiếp tục chỉ trích. Nhưng đột nhiên toàn thân run lên, động tác dừng lại, đồng dạng ngưng trệ còn có nhãn thần. Tất cả là vì một bình dược thủy trên tay nhân loại. Một bình dược thủy rất phổ thông, nhưng khác biệt là màu sắc của nó là hắc sắc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 74, dâu sớp quay về Andaser xít sao coi chừng cái bình, tức giận cũng trong nháy mắt bị ném đến ngoài 9 tầng mây, thanh âm đều run run rẩy lên, đầy. Đây là hắc sắc dược thủy. Hắc sắc dược thủy. Chân cường thần dược thủy, Trần Duệ chút chút khẽ cười, đại sư, tưởng muốn sao? Câu này thuần túy là nói nhả, từ nhãn thần cuồng nhiệt của Andaser đến xem, rõ ràng là, không cấp cho ca, ca liều cùng ngươi. Đại sư, ta có thể đem nó cho ngươi, nhưng thỉnh đại sư đáp ứng ta một chuyện trước, Trần Duệ đem cái bình chậm chậm đưa tới. Không cần nói, vô luận là cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Andaser run rẩy tiếp lấy bình hắc sắc dược thủy, không cách nào tin tưởng trong bình này là cao đẳng dược tề trong truyền thuyết. Vị ám tinh linh đại sư cẩn thận trong từng động tác, chỉ sợ tay hơi run thì rơi vỡ, lập tức đặt tại trên bàn, lại lo sợ không cẩn thận đụng đổ, lại đặt lên một cái giá an toàn, ở chung quanh trồng thật nhiều đồ vật. Trần Duệ nhìn vào Andaser thất thố, ngấm ngầm cười trộm. Nếu như vị đại sư này biết chỉ cần hắn có đủ linh khí, không chỉ là chân hệ, liền vĩnh hằng hệ đều là cần cái gì có cái đó, chỉ sợ sẽ kích động đến tự phóng điện đánh ngất chính mình mất. Andaser đại sư sau khi an bài xong, cũng không có mở nắp bình ra ngay, chỉ si mê nhìn một hồi, phảng phất thâm u hắc sắc dược thủy là tuyệt thế mỹ nữ điên đảo chúng sinh, nửa giờ sau mới khôi phục bình thường, hỏi, bình dược thủy này, ngươi là từ nơi nào lấy tới? Cũng may Andaser còn có vài phần thanh tỉnh, không hỏi có phải Trần Duệ tự chế không, phải biết, tên học đồ rất không, xứng chức. Tại học xong dược tề học cơ sở tri thức sau, trên cơ bản không nhìn thấy đâu nữa, ngược lại tiến độ học tập của tiểu liệt ma kia làm người chấn kinh a. Còn nhớ rõ ta nói khảo nghiệm đại tông sư truyền thừa không? Đã thông qua một nửa, làm phần thưởng, đại tông sư thần niệm thao túng ta phối chế ra bình chân cường thần dược thủy này. Chờ ta thanh tỉnh sau, dược thủy đã thành công hiện ra tại trước mắt. Chỉ bất quá phối phương cùng thủ pháp đều không cách nào nhớ rõ ràng. Trần Duệ cảm giác được mượn cớ đại tông sư truyền thừa càng lúc càng trơn tru phong mãn, dù là chính hắn đều tìm không ra sơ hở. Hóa ra là như vậy, ma thần ở trên, đại tông sư truyền thừa cuối cùng xuất hiện quang huy dược tề học. Andaser lại kích động lên, nói như vậy, như quả ngươi có thể hoàn thành khảo nghiệm truyền thừa, phải hay không có thể giành được năng lực phối chế hắc sắc dược thủy? Dự tính sẽ không, mà phần còn lại của truyền thừa càng thêm hung hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận, khả năng sẽ bỏ mạng. Trần Duệ đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắc sắc dược tề rẻ nhất cũng muốn 10000 linh khí, lại nói hắn trước mắt không nghĩ đem tinh lực toàn dùng tại phương diện này. Đại sư, chuyện ta muốn ngươi đáp ứng chính là, vạn nhất tương lai hắc sắc dược thủy bị người biết, ngươi phải nói là chính mình nghiên chế ra, tuyệt đối không thể nói tới ta. Không được. Andaser oán giận vỗ cái bàn, cơ hồ cuồng loạn đứng dậy, một bộ dương nanh múa vuốt, khí thế kinh người. Trần Duệ chỉ hắc sắc dược thủy đang đung đưa trên bàn, nộ khí của vị ám tinh linh đại sư nhanh chóng xẹp xuống, vội vàng hai tay hộ ổn bảo bối, bày ra một tư thế rất buồn cười. Nhưng thái độ kiên quyết lại là không thể nghi ngờ. Đây là vinh diệu thuộc về ngươi. Ta tuyệt không thể làm ra chuyện vô sỉ này. Đại sư, người y cần suy xét rõ ràng. Ta cho người bình dược thủy này không phải là vì muốn xuất danh, mà là vì khiến ngươi nghiên cứu nó, chân chính có thể bước vào đại tông sư cảnh giới. Trần Duệ nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng bí mật đại tông sư truyền thừa trên người ta bị tiết lộ? Ta chỉ là nhân loại, một kẻ ngoại lai, mà lại là một kẻ không chút lực lượng. Nếu như quả thật bí mật kia bị tiết lộ, sẽ dẫn lên sóng ngầm lớn như nào đây? Ta còn khả năng ở lại ám nguyệt thành sao? Andaser trong lòng không khỏi cảm động, án chiếu giá trị mà nói. Bình hắc sắc dược thủy này còn chân quý hơn không biết bao nhiêu lần những dược thủy trước kia Trần Duệ tiêu pha. Đối với một vị dược tề đại sư mà nói, tuyệt đối nguyện ý trả ra bất cứ giá nào để có, nhưng mà nhân loại này trừ mấy câu nói đùa, điều kiện gì cũng không nói, cứ như vậy đưa cho mình. Vị ám tinh linh đại sư bắt đầu tỉnh táo lại, chăm chú phân tích, Trần Duệ nói không sai, nếu như tin tức bị tiết lộ, không chỉ là Đoạ Thiên Sứ đế quốc, hai đại đế quốc còn lại cũng chú ý tới ám nguyệt thành, các phương sẽ không tiếc hết thảy đại giá tranh thủ Trần Duệ. Lấy thực lực trước mắt của ám nguyệt thành, công chúa Mia căn bản không cách nào lưu lại hắn. Đến lúc đó không chỉ ám nguyệt thành sẽ mất đi Trần Duệ, mà cả cục diện bình hành giữa ba nước cũng sẽ bị phá vỡ. Cho nên, dù là nghiên cứu cũng phải giữ bí mật, trước khi có thành quả, quyết không thể để bất cứ người nào biết. Andaser phân tích làm Trần Duệ ngấm ngầm xấu hổ, có rất nhiều thứ hắn không nghĩ đến. Xem ra hắn còn coi thường ảnh hưởng của đại tông sư đối với ma giới. Đúng rồi, còn có một việc, Trần Duệ nghĩ đến cảm giác quy tắc kỳ lạ khi uống hắc sắc dược thủy, liền nói lại với Andaser đại sư, chỉ bất quá, mượn cớ là ẩn ẩn cảm giác được từ đại tông sư truyền thừa. Khác với Trần Duệ, một tên nửa vời, Andaser vừa nghe trong mắt liền mở lớn, thì thào niệm chú, dao động, quy tắc. Ám tinh linh chỉ nghĩ là kinh nghiệm chân quý đại tông sư thần niệm lưu lại, như hoạch trí bảo, lại chưa từng nghĩ đến, người nào chỉ là nói ra cảm giác lúc nhấm nháp mà thôi. nhìn đến bộ dáng tẩu hỏa nhập ma của An Đa Sở đại sư, Trần Duệ biết là không nên quấy nhiễu, phân phó tiểu liệt ma canh cửa mấy câu, rồi trở về phòng mình. Lúc này, được tin A Giao dâu Alex, Joyce, Xích Mích cùng ca giờ gia tộc, dâu sớp vội vàng trở về, cuối cùng, trước khi trời tối quay về Ám Nguyệt Thành, dâu sớp cũng không về phủ của mình ngay, mà lập tức đến cạnh kỵ trường thăm A Giao dâu Alex đang bị thương, sau đó cùng Joyce tới ma pháp thương điếm. Sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm. Đại nhân, chuyện là như vậy, Joyce tuy ngữ khí không quá kích động, nhưng khi nói đến ca giờ gia tộc, trong ánh mắt không che giấu được phẫn nộ. Chuyện ma pháp thương điếm, thuộc hạ nguyện ý chịu trách nhiệm, xin đại nhân xử phạt. Dâu sớp lắc lắc đầu, đều là do tên hỗn đản A Lơn kia, không thể trách ngươi được. Thương thế của ngươi đã tốt chưa? Đã đỡ nhiều rồi thưa đại nhân, nhưng thương thế của A Giao dâu Alex không nhẹ, chỉ ít phải nửa tháng mới khôi phục. Mễ Tạp Tư vốn không phải đối thủ của thuộc hạ, nếu như không bị hắn đánh lén trúng hỏa độc thì nào ngờ hắn dám tới ma pháp thương điếm cướp bóc. Joyce cắn răng nói, A Lơn ở cạnh kỵ trường bị gai tố giác, Lôi Tạp Định Nương nhờ ca giờ gia tộc cũng bị giết. Chẳng qua gai tiềm lực xác thực bất phàm, thuộc hạ vốn định theo sau hắn, mời chào hắn nên gặp Mễ Tạp Tư đuổi giết, nào ngờ sự tình lại phát sinh như vậy. Mễ Tạp Tư trước khi chết giao không gian vòng tay cho Cương Khắc, lúc ấy có rất nhiều binh sĩ đều nhìn thấy, thuộc hạ cùng A Giao dâu Alex đánh đến phủ A Lơn, nhìn thấy Cương Khắc ngay tại đó, những thứ kia nhất định là trong tay A Lơn. Dâu sớp trầm tư trong khoảnh khắc, mở miệng hỏi, sau khi chuyện phát sinh, bên phía trưởng công chúa phản ứng như nào? Joyce thành thực đáp, trưởng công chúa tự nhiên muốn nhìn chúng ta cùng ca giờ gia tộc đánh nhau, mặt ngoài phái lão Gauss hòa giải, thực tế là khiêu khích ly gián. Trong tâm lý của Joyce, chủ nhân có năng lực như vậy, tuyệt không chỉ là một ký sự quan nho nhỏ mà thôi, rất có thể trưởng công chúa cũng là đối tượng bị lợi dụng. À, như vậy xem ra, việc này hẳn không có người khác nhúng tay, nếu như do trưởng công chúa làm, nàng khẳng định sẽ làm bộ không liên quan, tuyệt không phải là khiêu khích rõ ràng như vậy. Dâu sớp như suy nghĩ, gật gật đầu hỏi, đúng rồi, gai thật sự muốn một tháng sau khiêu chiến A Giao dâu Alex sao? Là thật, gai một tháng trước còn là trung giai ác ma sơ đoạn, sau khi chiến thắng Lôi Tạp đã là trung giai cao đoạn. Theo quan sát của thuộc hạ, gai rất có thể là biến dị đại ác ma hoặc hậu duệ vương tộc Lạc Phách, trên người có phong ấn, cần tới chiến đấu để khôi phục lực lượng, cho nên mới có can đảm ký chiến tranh khế ước với A Giao dâu Alex. Có kẻ như vậy sao? Dâu sớp lộ ra nụ cười đầy hứng thú, theo như ngươi tính, khả năng người này gia nhập chúng ta là bao nhiêu? Nếu như không có A Giao dâu Alex, gần như là 100%, Joyce nói đầy khẳng định, hắn còn có một thế lực nhỏ tên là Áo Choàng Hội, chỉ là hiện tại đắc tội với A Lơn, lại cùng A Giao dâu Alex hà quyết đấu, cho nên cần tìm bên thứ ba che chở. Trong mắt dâu sớp lộ ra sát cơ, ngươi nói là trưởng công chúa. Joyce gật gật đầu, xế chiều hôm nay A Lơn dẫn quân thanh trừ Áo Choàng Hội. Cấm vệ quận ngay lập tức hiện ra ở khu phố Đông Nam, nói rõ Áo Choàng Hội là dự bị đội của cấm vệ quân, A Lơn đành chịu thu quân. Từ những dấu hiệu này, rõ ràng gai đã đầu nhập phe trưởng công chúa. Lông mày dâu sớp nhíu lại, chỉ nghe Joyce nói thêm, kỳ thực đại nhân không cần lo lắng, đây là chủ ý thuộc hạ đưa cho gai. Tối qua khi thuộc hạ mời chào hắn, gai rất cảm kích ân cứu mạng của thuộc hạ, đối với đề nghị này cũng ý động. Nhưng hắn kiên trì với trận quyết đấu cùng A Giao dâu Alex. Nếu như quyết đấu thắng, hắn yêu cầu thay thế A Giao dâu Alex chấp trưởng cạnh kỵ trường. Cho nên trước khi quyết đấu, hắn sẽ tạm thời không đầu nhập chúng ta. Thuộc hạ lúc ấy đại biểu đại nhân đáp ứng, khuyên hắn trước nên đầu nhập trưởng công chúa Mayer, bảo toàn thực lực. Thỉnh đại nhân tha thứ. Không, ngươi làm rất tốt. Dâu sớp ẩn ẩn minh bạch dụng ý của Joyce, khóe miệng lộ ra nụ cười tán thưởng, nếu như một tháng sau, Gai bị A Giao Dâu Alex dễ dàng chém giết, chúng ta sẽ không có tổn thất gì, mà còn có thể đả kích Mây Y ơ. Nếu như Gai có thể thắng A Giao Dâu Alex, như vậy chúng ta thu được một hãn tướng. Nếu như lúc đó ta không thể phản hồi, ngươi phải nhớ ngăn hai người đó quyết đấu sinh tử. Bất kể là bên nào tử vong, ta đều không nguyện ý thấy. Joyce khom người, đã minh bạch thưa đại nhân. Joseph cùng Kanita đang tranh đấu kịch liệt, cần rất nhiều nhân tài. Nếu không dù cho A Giao Dâu Alex cùng Gai đều chết hết cũng không sao cả. Lại hỏi, đúng rồi, hình như công chúa phường của tiểu công chúa gần đây sinh ý rất tốt. Chuyện này Joyce đã sớm báo cáo lại với Joseph. Gật đầu nói, đích xác, đặc biệt là ma đấu kỳ cùng công chúa kỳ. Ca giờ gia tộc từng tiêu 5 vạn hắc tinh tệ mua một tác phẩm luyện kim của một vị viễn cổ đại tông sư. Nghe nói đến hiện tại còn chưa khám phá ra được ảo diệu trong đó. Tác phẩm đại tông sư. Joseph bỗng nhớ đến vật đem ra đánh cuộc của Alice lúc không trong so đấu. Ánh mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt. Ta muốn biết những chuyện liên quan đến công chúa phường. Joyce hiểu rõ chính mình không nói thì với nhân thủ của Joseph ở Ám Nguyệt Thành, rất dễ dàng tra ra được tình báo về công chúa phường, nên hắn biết gì nói hết. Joseph càng nghe càng ngưng trọng, nheo lại tròng mắt, sa vào trầm tư. Joyce cảm thán nói, tuy về phương diện làm sinh ý ta chỉ là kẻ ngoài nghề, nhưng hiện tại cũng phải bội phục tiểu công chúa. Không ngờ có thể đưa một cửa hàng cổ quái thành nổi danh nhất Ám Nguyệt Thành. Không, Joseph lắc lắc đầu, đây không phải năng lực của nàng, nếu không cửa hàng cổ quái kia đã sớm danh dương Ám Nguyệt Thành rồi. Ngươi đừng xem thường chút sinh ý này, bên trong ẩn chứa trí tuệ vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Như vậy đi, ngày mai chúng ta đến công chúa phường, xem tình huống rồi lại nói. Joyce khó chịu nói, Alan thì sao? Hắn chẳng qua là một cái phế vật dựa vào gia tộc. Thỉnh đại nhân tha thứ, thuộc hạ không thể nào nhẫn nhịn bị một tên phế vật dẫm trên đầu. Joseph biết Joyce vốn là người kế thừa đại gia tộc, tuy đã bị bác đoạt, nhưng từ sâu trong xương tủy còn có cao ngạo, liền an ủi, yên tâm, tuy ta tạm thời không nghĩ trở mặt cùng ca giờ gia tộc, nhưng sẽ không để mặc người khi phụ, chúng ta còn cần lung lạc Alan, trước tiên cho hắn một giáo huấn nhỏ đã. Joyce gật gật đầu, cũng không lên tiếng, Joseph lộ ra nụ cười thỏa mãn, làm sao cũng không nghĩ đến, vị thuộc hạ cao ngạo của hắn vừa rồi là cố ý khiêu khích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, phá giải ảo diệu của độ sâu phân tích đêm. Song Túc Phi Long xuất hiện tại Lam Ba Hồ. Kỳ quái là Trần Duệ không tìm thấy Bách Ly U Cơ đâu, những nơi thường đến cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Trong lòng bỗng nảy sinh một tia bất an, ôm hy vọng cuối cùng tới bên Lam Ba Hồ, định nhảy vào trong hồ nước tìm. Bỗng từ xa xa truyền tới tiếng cười lớn, nhân loại ca ca, ngươi thoát y định xuống tắm sao? Nghe thấy thanh âm quen thuộc nhưng Trần Duệ còn không nhận ra là ai, câu nhân loại ca ca kia làm ra đầu hắn tê dại, quay đầu lại nơi phát ra thanh âm thì trống trơn, không nhìn thấy bóng người nào. Bách Ly U Cơ, ngươi là tên hỗn đản, nếu không đi ra, thì ta về. Trả dép bố về lời dịch giả, hắc hắc, sao không dọa tự sát đi, ca ca. Thân hình độc long từ dưới mặt đất hiện lên, y không quên tặng Trần Duệ một câu đầy ác tâm. Còn nói, thân hình Trần Duệ xông tới, ngươi là tên gia hỏa ác tâm. Tốc độ lại nhanh hơn, ánh mắt độc long sáng ngời. Lùi về sau một bước, Trần Duệ chỉ phát giác một cỗ lực lượng vô hình ngăn trước mặt, phảng phất như một loại tường trong suốt, không cách nào tiến lên phía trước. Tâm niệm vừa động, Trần Duệ vung quyền về phía vách tường, không ngờ lại truyền tới một âm thanh giống hệt như đánh vào thực thể, chỉ là vách tường này dị thường cứng cỏi, dĩ nhiên lại đem công kích bắn ngược lại, làm cho khí huyết hắn dâng trào, sinh ra cảm giác hiếu thắng. Công kích cũng mạnh hơn. Bách Ly U Cơ vừa mới nói một câu, chỉ thấy Trần Duệ nhảy lên cao, thủ trưởng hóa thành hình đao, hướng phía trước hắn chạm xuống. Bách Ly U Cơ là người thế nào chứ? chỉ một ánh mắt cũng thấy lực lượng kỳ dị của công kích kia. Lực lượng thực lạ, phát tán ra lực lượng sắc nhọn vô cùng đáng sợ, phảng phất như một thần binh vô địch. Tên gia hỏa chết tiệt, đừng đánh loạn. Phách Ly U Cơ xuất hiện trước mặt Trần Duệ làm hắn cả kinh, sử dụng tới cả sát cảnh phá nguyên đao, lúc này thu lại đã không kịp nữa rồi. Chỉ thấy cánh tay Phách Ly U Cơ như một đảo thiểm điện, một đao kia chém thẳng xuống cánh tay của Độc Long, phát ra tiếng thanh thúy tựa như kim loại va đập vào nhau. Trần Duệ phát giác phá nguyên đao như bổ vào một tấm khiên kiên cố, trên tấm khiên có một loại lực lượng kỳ dị đánh tan nhuệ khí của phá nguyên đao, uy lực còn lại không cách nào phá được phòng ngự của tấm khiên, ngược lại còn bị đánh bay đi. Phách Ly U Cơ cũng bị văng xuống đất, trên mặt lộ vẻ chấn kinh, ngăn cản một kích của phá nguyên đao tuy không làm tay hắn bị tổn thương, nhưng đằng sau cánh tay, trên trán Độc Long lại xuất hiện một vết cắt nhàn nhạt, giống như là bị đao phong lướt qua vậy. Thể chất của Độc Long phi phàm, mà vết cắt này dường như rất khó lành, làm hắn cảm thấy kinh ngạc khó kìm lại được. Một đao kia nhìn như hoàn toàn bị phá, nhưng mà một loại khí tức huyền áo không rõ ràng lại xuyên qua phòng thủ của hắn, tặng hắn một vết thương. Trần Duệ bò dậy, nhìn Phách Ly U Cơ lĩnh nguyên một đòn phá nguyên đao mà vẫn bình yên vô sự, trong lòng hâm mộ không thôi. Gia hỏa này thực lực thâm sâu không lường được, nếu như giải khai phong ấn khôi phục lực lượng ma đế, không biết còn mạnh như nào nữa. Ngươi, thật sự là... Đúng rồi, theo như cách nói của ngươi thì là biến thái. 10 phần biến thái. Độc Long căm phẫn nói, tối qua còn bị thương kêu la dọa sống dọa chết. Hiện tại không những khá lên nhiều mà còn tăng trưởng lực lượng và tốc độ lên không ít. Lại còn bí kỹ kia nữa, quá quỷ dị, lại có thể làm ta bị thương. Cứ như này thì chỉ mấy năm nữa ngươi thống nhất ma giới cũng được. Độc Long nói, hai tay huy động, phía sau người xuất hiện hai ấn ký nhỏ phát ra quang mang kỳ dị. Ngươi gọi kia là bị thương. Trần Duệ khinh thường chỉ vào trán Độc Long, nhìn vào hai cái ấn ký, hai vật này là gì? Quên Long ngữ minh văn rồi sao? Phách Ly U Cơ không khách khí mắng, gia hỏa vô học, vận mệnh thật đáng đố kỵ. Đại tông sư truyền thừa cũng rơi vào tay ngươi, quả thực quá đố kỵ mà rơi vào tay ngươi cũng là lãng phí bảo vật mà thôi. Vừa rồi ngươi công kích là bắn ngược minh văn, trừ phi ngươi có thể triệt để phá hủy nó, nếu không công kích càng mạnh thì bắn ngược càng mạnh. Lấy thực lực đại ma vương hiện tại của ta, minh văn trước mắt có thể đỡ được lực lượng của ma vương cấp, cho dù bí kỹ của ngươi có lợi hại cũng không thể phá vỡ được minh văn này. Nếu như không phải vừa rồi ta ngăn ngươi lại, thì ngươi đã được thưởng thức bí kỹ của chính mình rồi. Trần Duệ dùng mình một cái, hiểu ra vì sao Phách Ly U Cơ muốn ngăn cản mình lại, lập tức cảnh tỉnh, xem ra tối qua thành tích giết được Mễ Tạp Tư làm mình có chút tự mãn, phá nguyên đao cường hãn thì cũng phải cẩn thận. Đúng rồi, ngươi đã rất lâu không học minh văn rồi. Phách Ly U Cơ chỉ vào một ấn ký khác, còn nhớ đây là gì không? Đây là... Trần Duệ nhận thức đối với minh văn hoàn toàn là cố gắng nhồi nhét, phương diện lý giải thực quá kém, lật hết trí nhớ ra, trong đầu đột nhiên nhắc nhở, ký ức phát hiện số liệu không rõ, có mở độ sâu phân tích không? Trần Duệ hơi ngờ, độ sâu phân tích là kỹ năng sang quý, tốn tận 1 vạn linh khí, mà được có nửa giờ, hiện tại còn 11 vạn linh khí, vì lý giải càng nhiều ảo diệu của siêu cấp hệ thống, vẫn nên thử đi. Xác nhận. Trần Duệ trong ý thức vừa xác nhận, liền cảm giác được tinh thần lực ngưng tụ lại, lấy một phương thức kỳ dị duyệt độc cùng phân tích ký ức. 10 phút trôi qua, Phách Ly U Cơ thấy hắn vẫn ngây ngốc liền lắc lắc đầu, độ khó Long ngữ minh văn xác thực không nhỏ, dù là Long tộc muốn nắm giữ cũng không dễ dàng gì, đối với tên gia hỏa bất học vô thuật này, chỉ sợ còn khó hơn đột phá ma vương cấp, vẫn là chậm rãi dạy đi. Quên đi, lấy trí tuệ của ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trần Duệ hét lớn một tiếng, Phách Ly U Cơ, hiện tại giảng hết tất cả minh văn ngươi biết, không nên hỏi vì sao, nhanh chút. Phách Ly U Cơ không khỏi sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng lại, bắt đầu truyền thụ, vừa vẽ đồ hình dưới đất vừa giảng, vừa định dừng lại nghỉ lấy hơi thì trong mắt nhân loại trừng lên, thúc giục, nhanh, tiếp tục giảng, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là nói hết một lượt đi. tên này từ khi nào thì biến thành hiếu học như vậy. Độc Long Tâm biết có gì, nhưng cũng không quản nhiều, một hơi giảng hết minh văn mình biết ra. Trần Duệ căn bản không lý giải, chỉ là tinh thần chăm chú ghi lại những số liệu này. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua, hắn lại tiếp tục mở độ sâu phân tích, cho đến khi Độc Long nói xong. Tốt rồi, hiện tại không nên quấy nhiễu ta. Trần Duệ cảm thấy đại não như một cái máy vi tính, bắt đầu phân tích, tính toán, thậm chí là phá giải những số liệu mới thu được. Hắn cầm lấy một cành cây, bắt đầu vẽ. Phách Ly U Cơ lúc đầu còn vừa nhìn vừa lắc đầu, càng về sau biểu tình càng kinh ngạc. Trần Duệ vẽ ra minh văn lực lượng chưa đạt yêu cầu, nhưng độ chuẩn xác càng lúc càng cao, không ngờ không sai chút nào. Sau khi độ sâu phân tích lần thứ hai kết thúc, hắn đã phân tích xong, hoặc là phá giải xong những tư liệu này, hình thành lạc ấn khắc sâu trong não hắn, có thể nắm giữ, vận dụng thuần thục như tri thức của hắn vậy. Đương nhiên, đây chỉ là phân tích ra một phần, những phần còn lại theo thời gian sẽ có thể phân tích ra hết. Hai minh văn vừa rồi của ngươi là bắn ngược cùng ẩn dấu. Còn hai cái ta vẽ là hỏa diễm cùng bạo liệt, sau đó là mãnh độc truyền tống, phải hay không? Trần Duệ dùng ánh mắt dò hỏi Phách Ly U Cơ. Phách Ly U Cơ hạ ý thức gật gật đầu, đột nhiên đi lên hai bước, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn khắp người Trần Duệ, như là muốn nuốt hắn vào bụng vậy. Ta hiện tại càng thêm có lý do hoài nghi ngươi là một con rồng biến hình mà không phải là nhân loại. Phách Ly U Cơ cắn răng nghiến lợi nói, dù là một cự long, muốn nắm giữ long ngữ minh văn cũng không dễ dàng như vậy. Phách Ly U Cơ thiện trường long ngữ minh văn, ở trong lĩnh vực này đã nghiên cứu cả vạn năm, tại long tộc ma giới cũng là thanh danh hiển hách. Không ngờ nhân loại này chỉ trong trước mắt thì một khiếu khong tờ hông biến thành chân chính nắm giữ cơ sở, không phải là nhồi nhét như trước kia, mà là chân chính lý giải. Đại Tông Sư, nhất định là Đại Tông Sư truyền thừa. Phách Ly U Cơ phản ứng rất nhanh, hung hăng trừng Trần Duệ, xem ra Ngộ Không Đại Tông Sư khẳng định là cự long, hoặc là thủy tổ long tộc trong truyền thuyết. Không biết vì sao thủy tổ lại chọn một nhân loại vô sỉ như ngươi, Phách Ly U Cơ đại nhân cường đại anh tuấn như vậy mà lại không được lựa chọn. Lại đố kỵ, đây không phải là mỹ đức của cự long. Trần Duệ có chút khinh thường bĩu bĩu môi, tâm lý không khỏi nở hoa, hóa ra đây là ảo diệu của độ sâu phân tích. Tốn 2 vạn linh khí có thể học xong long ngữ minh văn đau đầu, sau này học cái gì biết cái đó, còn không phải biến thành siêu nhân sao? Chẳng quá, số liệu không rõ đại biểu gì chứ, hẳn độ sâu phân tích cũng có hạn chế nhất định đi. Siêu cấp hệ thống như là một bảo tàng khổng lồ, Trần Duệ hiện tại đã lấy được chìa khóa, bắt đầu phát quật, tương lai càng thêm chờ mong a. Nghe được Phách Ly U Cơ ăn không được nho thì chê nho chua, oán giận hầu ca, Trần Duệ lắc lắc đầu, thủy tổ long tộc gì chứ, là hầu tử, mà là một trong 4 loại thánh hầu thời hồng hoang. Vừa lúc đó, Trần Duệ đột nhiên cảm giác được đầu óc mê muội, phảng phất trời đất xoay tròn, tinh thần lực sau 2 lần sử dụng độ sâu phân tích xuất hiện suy nhược chưa từng có. Cả người lung la lung lay đặt chân cũng không vững, mắt thấy sắp ngã. Phách Ly U Cơ phát hiện tình huống hắn không đúng, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, chậm chậm giúp hắn ngồi xuống bãi cỏ. Trần Duệ ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, cũng dễ chịu hơn không ít. Cảm giác được tinh thần lực hao tốn cực đại, phảng phất nước suối đột nhiên khô kiệt, không trách được suýt thì duy trì không được. Xem ra độ sâu phân tích không thể tùy tiện sử dụng, kỹ năng này đòi hỏi tinh thần lực rất cao, mới dùng 2 lần mà đã cạn kiệt rồi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức dùng 2.000 linh khí đổi một bình hồi tinh dược thủy uống xuống, nhưng hiệu quả so với tưởng tượng kém hơn nhiều, tốc độ hồi phục tinh thần lực cực chậm, đây không phải là do dược thủy. Hẳn là do hậu di chứng của độ sâu phân tích đi. Độc Long vốn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn thấy tình huống của Trần Duệ, cũng không miễn cưỡng, giúp hắn lên song túc phi long quay về nghỉ ngơi. Trạng thái của Trần Duệ lúc này đã không thể sử dụng phân tích chi nhãn, cũng may khắc cốt đã quen đường về, căn bản không cần hắn ra lệnh, trực tiếp bay về thực nghiệm thất. Trần Duệ vừa về đến phòng, tinh thần xuất hiện mệt nhọc trước đó chưa từng có, xa vào ngủ say. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 76, Gặp nhau ở công chúa phường đến khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai. Trần Duệ cảm giác được tinh thần lực đã khôi phục ba thành. Hắn lại uống vào một bình hồi tinh dược thủy. Tuy tối qua làm rõ ảo diệu của độ sâu phân tích, nhưng do gấp gáp nên phải trả giá nhất định. Tinh thần lực không chỉ là động lực thi triển ma pháp, cũng là ngọn nguồn của ý chí cùng cảm ứng. Dưới tình huống tinh thần lực không đủ, miễn cưỡng huấn luyện, ngược lại lại phản tác dụng, cho nên Trần Duệ đành đợi đến khi khôi phục lại bắt đầu tu hành. Hắn đã từng thí nghiệm thử dùng quy tắc thời gian ở huấn luyện trường, nhưng quy tắc này không có chút tác dụng với tinh thần lực, cho nên chỉ đành lui ra, mất không 2.000 linh khí, xem ra chỉ có thể dựa vào dược thủy cùng ngủ sâu mà thôi. Độ sâu phân tích xác thực cường đại, nhưng sau này phải xem xét kỹ mới sử dụng. Lại qua 2 ngày, tinh thần lực của hắn mới hoàn toàn khôi phục, phương diện thời gian có thể dựa vào huấn luyện trường bổ sung. Chẳng qua hiện tại xem ra còn cận đại lượng linh khí, lúc ấy quá xung động uống hắc sắc dược thủy rồi, nhưng đối mặt với có thể vĩnh cửu tăng cường thuộc tính, có thể lưu lại 12 vạn linh khí là tốt lắm rồi. Tính cả tặng cho A Nhĩ Đạt Tư Đại Sư một bình chân cường thần dược tề cùng độ sâu phân tích tối qua, hiện tại hắn chỉ còn lại 9 vạn linh khí. Linh khí với hắn như là kim tiền vậy, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng trong quá trình tiêu tiền này, thực lực bản thân được tăng cường, nên không có gì phải tiếc nuối cả. Hắc sắc dược thủy còn có vĩnh hằng chi thể cùng vĩnh hằng chi niệm hắn chưa đổi, dự tính là 20 vạn linh khí, 8 lần trọng lực, gấp 10 thời gian, thậm chí là gấp 100 thời gian cần rất nhiều linh khí. Lần trước từ tịch nhĩ ngoã hắn thu được 16 vạn hắc tinh tệ, hiện tại còn lại 8 vạn hắc tinh tệ. Chỉ là hiện tại những tài liệu có thể đổi thành linh khí đã bị lão địa tinh vơ vét sạch, còn thừa lại hẳn cũng không nhiều. Chẳng qua, Trần Duệ sớm đã có ý tưởng, nếu không hắn đã không tùy tiện đổi hắc sắc dược thủy. Chính là Tây Lang Sơn, chính xác là phế quáng ở Tây Lang Sơn. Đối với người phổ thông, đấy là phế phẩm, nhưng đối với Trần Duệ đang cần gấp linh khí, đấy là tài nguyên. Từ tư liệu mà tính, phế quáng ở 400 năm trước đã xuất hiện, rất có thể là bị ma thú đặc thù nào đó dưới lòng đất làm ô nhiễm, cũng chính là mấy trăm năm nay tích lũy quế quáng, trên mặt cung cấp linh khí, dù cho phương diện, chất, thua xa ma pháp tài liệu nhưng phương diện, lượng, lại là một số liệu phi thường khủng bố. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn đồng hành, Trần Duệ quyết định trước khi quyết đấu cùng A Giao Dâu Alex, sẽ đi Tây Lang Sơn một chuyến. Chẳng qua cần tìm địa đồ mới được, chứ cứ như ruồi không đầu bay loạn, thì dù cho cưới xong Túc Phi Long cũng là lãng phí thời gian. Ngay khi Trần Duệ đang tự hỏi, Tiểu Liệt Ma gõ gõ cửa, chủ nhân, người ở đâu? Dưới tình huống bình thường, Tư Lợi sẽ không tùy tiện quấy nhiễu hắn. Trần Duệ liền đứng lên mở cửa, Tư Lợi, có việc gì? Trưởng công chúa Điện Hạ mời người đến phòng nghị sự. Trần Duệ biết Gia sẽ không vô duyên vô cớ cắt ngang, khảo nghiệm truyền thừa, nhất định là có chuyện trọng yếu, huống hồ hiện tại tinh thần lực chưa khôi phục hoàn toàn, cũng không nên tu hành, cho nên lập tức tới phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, ngoài trừ Gia, còn có một thân ảnh mỹ lệ Trần Duệ thật lâu chưa từng gặp, tính cả thời gian trong huấn luyện trường, đã là mấy tháng, nói thật, hắn có chút tưởng niệm nàng, nhất là thời khắc sinh tử đột phá kia. Nàng chính là một trong những nguyên nhân giúp hắn bạo phát. Trần Duệ, thanh âm quen thuộc vang lên, mang theo vài phần kinh hỉ, tóc ngắn tử sắc, đôi hồng đồng quen thuộc kia, chỉ là trên gương mặt nàng xuất hiện nét ửng đỏ xa lạ. Athena, Trần Duệ cũng rất vui, ngươi đã hoàn toàn thích ứng lực lượng cao giai. Ân, chẳng qua hiện tại chỉ tính là cao giai sơ đoạn, sau này sẽ càng lúc càng khó. Athena gật gật đầu, nhìn kỹ hắn. Trên mặt từ cao hứng biến thành lo lắng, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái à, đã dùng dược vật trị liệu chưa? Do di chứng của độ sâu phân tích, tinh thần trạng thái của Trần Duệ không phải rất tốt. Athena nhìn một cái là nhận ra ngay. À, là chút vấn đề nhỏ thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt thôi. Cảm thụ được quan tâm của Athena, gương mặt Trần Duệ không khỏi đỏ lên. Bỗng Gia nói, phương diện nhiệm vụ không nên miễn cưỡng, còn có áo choàng hội đã trở thành dự bị của cấm vệ quân,